Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319, chương 1322, thực lực trọng yếu nhất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ông chủ. Bây giờ, Thần Mộc Thành, quy mô xem, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa hạ mấy trăm ngàn gia tăng dân số. Trực tiếp hạn chế cấm vận, truyền tống trận. Có phải hay không quá sớm liền điểm nha? Tiểu Băng nhìn Lý Trí nháy mắt một cái. Nói, Lý Trí hỏi ngược lại nói. Nếu như người bình thường đến một tòa thành phố xa lạ. Buổi tối muốn qua đêm. Nên sao giải quyết? Người bình thường, thành phố xa lạ. Tiểu Băng rất nhân tính hóa nghẹo đầu nhỏ sau khi suy tính nói. Nếu như là thời gian ngắn ở nói. Khẳng định tìm quán trọ hoặc là khách sạn địa phương như vậy qua đêm rồi. Nếu như so với thời gian dài ở nói, hẳn sẽ mướn nhà, hoặc là mua một căn hộ. Vậy đạo lý, Lý Trí cười gật đầu. Tiểu Băng không phải là không rõ ràng Lý Trí là ý gì. Nhưng là không nhịn được hỏi, nếu như có thật là nhiều người tới đây, không có chỗ an bài bọn họ cư trú đâu. Vậy thì được bọn họ tự nghĩ biện pháp rồi. Cùng chúng ta có quan hệ thế nào sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Cùng bọn họ có quan hệ thế nào sao? Tiểu Băng sững sốt một chút. Ánh mắt lóe lên không nói gì. Đúng nha, người khác không chỗ ở. Cùng bọn họ có quan hệ thế nào đâu? Thần Mộc Thành, mặc dù bây giờ không chứa nổi chợt tăng dân số. Nhưng không có nghĩa là sau này vậy không chứa nổi. Đúng không? Hạn chế cấm vận, Thần Mộc Thành. Sớm ngày chậm một ngày, cũng không có gì quá lớn khác biệt. Còn như vấn đề sinh tồn, vậy đều không phải là không tháo vấn đề khó khăn. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào để cho truyền tống trận tiến hành chính thức vận hành đâu? Tiểu Băng hỏi, Lý Trí sau khi suy tính, nhẹ giọng nói, ở cho bộ lạc Thần Mộc một đoạn chuẩn bị thời gian đi. À, ngoặc kép, nghe nói không, căn cứ số 1, bên trong có một tòa cổ xưa truyền tống trận. Có thể đem người trực tiếp truyền tống vào sa mạc thủ phủ đi. Nói nhảm, lớn như vậy tin tức làm sao có thể không có nghe nói. Bất quá nói đi nói lại thì, cái gì cổ truyền tống trận không cổ truyền tống trận, ai biết là chuyện gì xảy ra, nếu đổi lại là ngươi. Ngươi dám ngồi sao? Tại sao không dám? Đối phương trừng hai mắt vấn. Thật giống như không suy nghĩ ra đối phương nói là ý gì. Đối phương cười hắc hắc hai tiếng. Lắc đầu nói. Bỏ mặc ngươi có dám hay không? Dù sao ta là không dám. Ta sợ có lệnh đi thể nghiệm. Mất mạng trở lại. Ngươi nói là. Suỵt. Trong lòng mình biết là tốt. Không cần phải nói ra. Dù sao ở người khác không trở lại trước, ta là không chuẩn bị đi thể nghiệm cái gì cho má, cổ truyền tống trận, ừ. Nói cũng phải, bên ngoài lời đồn đãi, nói cái gì cũng có. Đối với căn cứ số 1, có liên quan truyền tống trận tin tức. Mọi người tất cả đều là nửa tin nửa ngờ. Sa mạc thủ phủ có cái gì? Không người biết, vậy không người đi qua. Thiên Kiêu An Toàn xã khu bên trong đã ở chuẩn bị xây đối tiếp sao hỏa thành phố băng hồn trung viễn trình truyền tống trận. Tại sao đặt ở Thiên Kiêu An Toàn xã khu bên trong? Thứ nhất, nơi này so Phi Châu bên trong thành an toàn hơn. Thứ hai, Thiên Kiêu An Toàn bên trong xã khu mấy trăm ngàn cư dân. Đầu tiên là tương đối có thể tin tài nguyên. An toàn bên trong xã khu, Cát Tiểu Kim, Tôn Nhiêu còn có Tôn Kiều các nàng lại đến gần cùng nhau. Bất quá lần này chưa các nàng ba cái trở ra, Vương Thiến Thiến, Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ mấy phụ nữ vậy đều ở đây. Ông chủ bên kia đã chắc chắn qua tin tức, truyền tống trận tùy thời có thể khai thông, ta mới vừa rồi vậy cùng lão triệu chứng thực qua nha. Tôn Nhiêu thần bí hề hề nói, ai cũng biết, truyền tống trận chỉ cần mở một cái thông, vậy có thể không chỉ là đại biểu tài sản, hơn nữa đại biểu người trái đất đại quân, đem liên tục không ngừng đi đến sa mạc chỗ sâu. Khi đó thu hoạch tài nguyên có thể thì không phải là giống bây giờ như thế tiểu đà tiểu nháo liền. Đâu, ngươi muốn nói cái gì? Tôn Kiều nhìn nàng, bình tĩnh nói. Tôn Nhiêu nhún vai một cái, cười đùa nói, chẳng lẽ các người bất giác được? Cái này đối với chúng ta là một lần đặc biệt hiếm có cơ hội, sao? Ngoặc kép, không một ngoại lệ, cũng trong lòng đảo cặp mắt trắng dã, nói nhảm, đương nhiên là cơ hội rồi, còn dùng ngươi nói sao? Mấu chốt là loại này cơ hội, mọi người nên làm sao bắt đầu? Truyền tống trận ở căn cứ số 1 bên trong, đúng không? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, tiếp tục nói, đúng, mọi người đều biết sự việc, nhưng là không biết con bé này bầu hồ lô ở bán thuốc gì. Cho nên chỉ có thể lặng lẽ đợi nàng tiếp tục nói tiếp. Ngoại giới tin đồn, tin tưởng mọi người cũng đều đã nghe được. Đối với căn cứ số 1, dặm truyền tống trận, Phi Châu bên trong thành chịu tin tưởng người, dám đi thử người, cũng không phải là quá nhiều. Chẳng lẽ các người bất giác được, cái này chính là của chúng ta cơ hội sao? Tôn Nhiêu cười đùa nói. Tôn Kiều tiếp lời nói, không phải cơ hội của chúng ta, mà là chúng ta Thiên Kiêu An Toàn Xã khô cơ hội. Ngươi có phải hay không muốn nói, chúng ta có thể dùng An Toàn Xã khu danh nghĩa đưa một nhóm người đã qua, đang để cho bọn họ trở lại, lấy này mượn tới tuyên truyền. Tỷ, ngươi vẫn là chị ruột ta không rồi? Tôn Kiều nhìn Tôn Kiều, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, cái gì ngươi ta, ngươi còn không phải là của ta sao? Ngươi vẫn là ngươi, đúng không? Ta khuyên ngươi vẫn là mau đánh ở đi. Tôn Kiều lắc đầu cười khổ. Chuyện này, ngươi bất giác được mọi người cùng nhau tới làm, do chính ngươi làm tỷ lệ thành công muốn lớn hơn một chút sao? Tôn Nhiêu giật dây, bất giác được. Tôn Kiều mới không ăn nàng mê hồn thuốc đây. Căn cứ số 1, dặm truyền tống trận, khẳng định không có bất kỳ vấn đề. Bây giờ Phi Châu bên trong thành nhiều hơn nữa hoài nghi ánh mắt. Đến khi chắc chắn sau đó, cũng biết tan thành mây khói. Hơn nữa cái này thời gian khẳng định không cần quá lâu. Đánh nhân viên chủ ý, còn không bằng suy nghĩ một chút đồng bộ đồ, cùng ông chủ cướp lời. Nghĩ như thế nào làm sao đều không rõ trí. Vậy ngươi có cái gì dự định? Tôn Nhiêu nhíu lại nhỏ chân mày, hỏi. Tôn Kiều nhún vai một cái, lắc đầu nói, không việc gì dự định. Chúng ta bản thân chính là mở ngân hàng, bán bảo hiểm sao? Bảo hiểm? Tôn Nhiêu cũng không ngu, trong lỗ tai một chút liền nghe gặp đối phương nói điểm chính ở nơi nào. Hoàng Nguyệt Anh nghe Tôn gia tỉ muội mà nói, trong lòng suy nghĩ chuyện của mình. Trong xếp không gian đối với nhân loại mà nói, vĩnh viễn cũng không thể thành là nhà, bởi vì là bên kia là ngoài ra một mảnh trời đất, ngoài ra một mảnh tinh thần vũ trụ, hoàn toàn không thuộc về bên này. Nhưng là sao hỏa thành phố băng hồn không giống nhau. Sao hỏa mặc dù không phải là trái đất, nhưng cùng trái đất dạng cùng tồn tại hệ mặt trời bên trong một cái tinh không hạ. Hơn nữa có cảm giác thuộc về, ở đi rõ ràng và đơn giản bên trong nói một chút. Hoàng Nguyệt Anh đối với trong xếp không gian nội dung không cảm thấy hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú chẳng qua là Phi Châu Thành bên trong tinh anh nhân tài và không gian gấp bên trong tài nguyên. Chỉ cần có thể đem những người này dẫn lưu đến sao hỏa thành phố băng hồn bên trong đi, vậy nàng sau này thì không cần lại là tuyên truyền và lựa chọn giàu gì. Hoàng Nguyệt Anh trong lòng không có quyết định chủ ý sự việc cũng chỉ có một, đó chính là đối với sao hỏa thành phố băng hồn xác định vị trí vấn đề. Rốt cuộc là nên đem sao hỏa thành phố băng hồn xác định vị trí thành một tòa du lịch thành phố, hay là nên đem nó xác định vị trí thành một tòa căn cứ thành phố. Hai người bây giờ có hơn thiệt, mà sao hỏa thành phố băng hồn có thể là một tòa, du lịch thành phố cũng có thể là một tòa, chỗ an thân. Lựa chọn thế nào? Xác định vị trí, cái này thật ra thì rất trọng yếu. Quan hệ đến sau này cũng sao hỏa thành phố băng hồn phương hướng phát triển. Các người nói, loài người tiến vào không gian gấp bên trong mục đích là vì cái gì? Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên mở miệng, đem Tôn gia tỉ muội giữa đối thoại cắt đứt. Mục đích? Tôn Nhiêu nhìn Hoàng Nguyệt Anh, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, loài người tiến vào không gian gấp mục đích, dĩ nhiên là để kiếm tiền rồi. Không, kiếm tiền chẳng qua là thứ yếu. Tôn Kiều lắc đầu, cũng không tán thành Tôn Nhiêu nói. Cát Tiểu Kim ở một bên đi theo gật đầu một cái nói, ta cũng cảm thấy loài người tiến vào trong xếp không gian mặt đi, không hề chỉ đơn thuần là để kiếm tiền. Tôn Nhiêu nhướng mày lên, nhìn nàng nói, không là để kiếm tiền, vậy là gì cái gì nha? Liều mình đi mạo hiểm, chẳng lẽ không chính là muốn bác được một cái tương lai sao? Vì tiến hóa, Cát Tiểu Kim suy nghĩ một chút, tổng kết bốn chữ, vì tiến hóa, nghe cái này bốn chữ, Tôn Nhiêu biết mình không có cách nào tiến hành phản bác. Vì tiến hóa và vô một cái tương lai không phải một cái ý nghĩa sao? Suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là thế nào. Kim tiền có trọng yếu không? Đối với bây giờ mọi người mà nói, kim tiền là cái rắm à? Quả đấm lớn liền mới là vương đạo. Mọi người cũng ở nơi này biến đổi lớn siêu cấp thời đại bên trong. Sau cùng mục đích, trừ muốn sống trở ra, còn muốn trường sanh bất lão, thành thần làm tổ, chẳng lẽ chỉ là nói một chút? Được rồi, các người nói đúng. Tôn Nhiêu gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Hoàng Nguyệt Anh, có chút buồn bực vấn, chị Nguyệt Anh, ngươi vấn cái này làm gì đâu? Hoàng Nguyệt Anh nói, ta đang suy nghĩ, cùng người tiến hóa tiến vào không gian gấp sau này, còn có thể hay không trở lại? Nghe nàng mà nói, tất cả mọi người đều sững sốt một chút. Dĩ nhiên sẽ rồi, cơ hội này là không trải qua óc, liền trực tiếp nói ra. Tại sao dĩ nhiên sẽ? Trong xếp không gian, tài nguyên hơn nữa dư thừa, linh năng vậy so trái đất bên này muốn đậm đà quá nhiều. Vậy trái đất nơi này các người tiến hóa, sau khi đi vào, tại sao còn muốn trở lại đâu? Hoàng Nguyệt Anh hỏi ngược lại, bởi vì là trái đất bên này mới là đại gia gia viên. Tôn Nhiêu miễn cưỡng tìm một giải thích cắt vào điểm. Không, Tôn Kiều cau mày lắc đầu nói, vì tiến hóa, gia viên không gia viên đã không phải là rất trọng yếu. Cũng không phải là ai đều nguyện ý dừng lại ở một chỗ. Yêu nhà, rất nhiều người càng muốn bốn biển là nhà. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, sở dĩ những người đó còn sẽ trở lại, là bởi vì là không gian gấp bên trong, đại đạo có thiếu, con đường tiến hóa không hoàn toàn, ở lại bên trong không thể đi đến cuối cùng. Cuối cùng vẫn là phải hồi tới trái đất bên này, mới có thể viên mãn, để cho người thành thần làm tổ. Từ không gian gấp bên trong lấy được tin tức, đã biết trong phạm vi, trong xếp không gian những cái kia cường đại các sinh linh, đã mục nát, mà sinh tồn ở bên trong sinh vật huyết mạch, một đời không bằng một đời. Trong này cuối cùng nguyên nhân, chính là thiếu, bỏ mặc, thiếu. Liền cái gì? Không gian gấp nhất định là không viên mãn. Muốn tiến hóa cuối cùng, đạt được viên mãn, thì nhất định phải tới trái đất bên này. Đây mới là các người tiến hóa cuối cùng phải trở về nguyên nhân. Không sai, cho nên ta cảm thấy, mọi người thật ra thì ở chỗ này làm sao kiếm tiền, cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Hoàng Nguyệt Anh cười một cái. Những vấn đề này trong nội tâm nàng đã sớm suy nghĩ ra. Chị Nguyệt Anh, ý ngươi là, chúng ta, cũng sai rồi. Tôn Nhiêu nhướng mày lên, nhìn nàng hỏi, Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu nói, là không phải là sai. Ta cũng không biết, dù sao ở ta xem ra, tài nguyên tu luyện càng trọng yếu hơn. Lấy được kim tiền, không phải là tài nguyên tu luyện sao? Tôn Nhiêu có chút nghĩ không hiểu nói, những tài nguyên kia chẳng qua là vật chết, có thể chân chánh dùng đến chính các ngươi trên mình, tăng lên chính các ngươi, mới là thuộc về các ngươi. Hoàng Nguyệt Anh nói xong, cười một tiếng đứng dậy đi ra ngoài, mờ mịt đồng thời, có cảm giác mình trong nội tâm tỉnh ngộ cái gì. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Cát Tiểu Kim thở dài, cắt đứt yên lặng và lúng túng, cười khổ nói, cách cục không giống nhau. Quả nhiên thấy thế giới cũng sẽ không cùng, chúng ta cách cục vẫn là quá hẹp. Tôn Nhiêu nháy mắt nói, chị Nguyệt Anh ý nghĩa là muốn khuyên chúng ta thu tâm. Đem tâm tư đa dụng đến tự thân trong tu luyện một chút sao? Hoặc giả là đi. Tôn Kiều giống vậy cười khổ. Có tập đoàn băng hồn con vật khổng lồ này tồn tại, thật ra thì cũng không phải là quá cần các nàng đi kiếm tiền, cũng không thiếu các nàng sử dụng tài nguyên. Nói trắng ra, các nàng muốn kiếm tiền vẫn là nhàn rỗi mình không có chuyện làm, muốn cho mình tìm chút chuyện làm. Ta cảm thấy, thật ra thì chị Hoàng nói rất có đạo lý. Vương Thiến Thiến thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm nghị nói, tự thân tu luyện, so kiếm tiền càng có thể nghênh đón tương lai. Tiền nhiều đi nữa, đến cần năng lực lúc này có thể biến thành năng lực sao? Rất quá nhiều lúc này dựa vào người khác, thường thường không bằng dựa vào mình tới trực tiếp. Tu luyện, không chỉ có muốn tu luyện, còn muốn hạ đại công phu, khổ công phu đi làm, tự thân thực lực vượt qua xa bất kỳ đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TSAN-DO-TSI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI-CAI nè vạn cổ đệ nhất tông.